Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Bắc Nguyên. Đạt được Tù Ngưu Vảy Rồng về sau, Lữ Thiên chính là mang theo Ngọc Tuyền về tới Đông Vực. Bây giờ hắn đã là biết còn thừa vảy rồng tại cái gì địa phương. Tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đi đạt được. Phủ chủ, người muốn đối phó Cửu Châu Điện. Gia Cát Ngọc tự nhiên đã là biết Cửu Châu Điện đại biểu cho cái gì. Nghe được Lữ Thiên nói như vậy, cả người đều sợ ngây người. Kia Cửu Châu Điện trên Thiên Nguyên Đại Lục thế nhưng là thần bí nhất. Căn bản không có người biết Cửu Châu Điện chủ điện vị trí cụ thể. Cái này nhưng làm sao đối phó? Không tệ, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái kia phủ chủ ngươi biết Cửu Châu Điện chủ điện ở nơi đó a? Gia Cát Ngọc hỏi. Không biết, Lữ Thiên nhất bản đứng đắn mở miệng nói. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phủ chủ ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta a? Ngươi muốn đối phó Cửu Châu Điện, kết quả ngươi còn không biết Cửu Châu Điện vị trí. Vậy ta đây nhưng làm sao đối phó? Ngươi xem đó mà làm. Dù sao địa phủ bây giờ phát triển rất nhanh, tiềm ẩn tại Thiên Nguyên Đại Lục các nơi. Cha không được Cửu Châu Điện chủ điện vị trí cụ thể. Nhưng cha được Cửu Châu Điện một chút phân điện có lẽ còn là có thể a. Cái này, phụ thân ta hẳn là liền biết. Đúng, ta đi tìm lão hồ ly kia. Lữ Thiên tìm được Gia Cát Lượng, nói rõ hắn lý do. Nghe nói Lữ Thiên muốn đối phó Cửu Châu Điện, Gia Cát Lượng biến sắc nói. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, còn không có trưởng thành. Loại chuyện này quá nguy hiểm. Oanh! Lữ Thiên trực tiếp là phóng xuất ra mình cường hãn khí tức. Như là một đầu thần long gào thét liên tục. Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông sư cửu trọng thiên. Cái này mẹ nó, ngươi, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng đầu lúc này đã là trống rỗng. Tựa như là biến thành bột nhão một mảnh. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Dạng này còn đi, có thể đối phó Cửu Châu Điện rồi sao? Lữ Thiên hỏi. Có thể, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này chỉ sợ đã là so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Gia Cát Ngọc đứng ở một bên đã là há to miệng. Đều đủ để tắc hạ một viên trứng ngỗng. Cái này, cũng quá khoa trương a. Lúc này mới tu luyện bao nhiêu năm. Gia Cát Ngọc nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng có chút bỡ ngỡ. Yên lặng cúi đầu. À đúng. Thanh Nguyệt còn chưa có trở lại a? Lữ Thiên hỏi. Không có trở về, còn ở bên ngoài. Gia Cát Lượng nói. Thế mà còn chưa có trở lại. Lữ Thiên nhếch miệng, không thể nhìn thấy Gia Cát Thanh Nguyệt. Đây là để hắn có chút yêu thương. Những này là địa phủ phân điện vị trí. Người có thể cân nhắc từ Bắc Nguyên bắt đầu tìm kiếm. Gia Cát Lượng mang tới một phần quyển trục, mở miệng nói. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp nhận quyển trục chính là rời đi. Bây giờ tại Đông Vực, địa phủ cũng đã là tìm được một chỗ địa phương. Ở vào Ngọa Long sườn núi cùng Tê Phượng Cốc vị trí trung tâm. Thành lập một mảnh cung điện. Những này, đều là Gia Cát Ngọc chỉ huy hoàn thành. Lữ Thiên cái này vung tay trưởng quỹ làm thật là rất thư thái. Sona, Phục Mộng, Tiêu Sắc, Bàng Lạc Phượng Tứ Nữ đều tại địa phủ bên trong. Lẳng lặng chờ Lữ Thiên trở về. Cái này một đêm là Lữ Thiên hưởng thụ một đêm. Một đêm qua đi, Lữ Thiên chính là thông qua truyền tống trận chạy tới Bắc Nguyên. Y theo kia trên quyển trục ghi chép đi tìm Cửu Châu Điện phân điện. Thiên Nguyên Đại Lục Bắc Nguyên, đây là một mảnh bị bạo phong tiết bao trùm thế giới. Càng đi phía Bắc đi càng là phong bạo mãnh liệt. Tại cái này Bắc Nguyên bên trên sẽ rất ít có nhân loại tu sĩ. Nhiều lấy yêu thú chiếm đa số. Trong đó, nhất là phong phú mà cường thịnh chính là lang tộc. Bắc Nguyên bị lang tộc thống trị. Còn lại yêu thú đều là không giải rác tán tồn ở chỗ Bắc Nguyên bên trên. Lữ Thiên vượt ngang qua gió tuyết chi địa. Kình thẳng đi tới một chỗ nguy nga núi tuyết phía trên. Cuồng phong như đao, cắt Lữ Thiên thân thể. Nhưng hắn tựa như là như trụ trời đội trời đạp đất. Không cách nào dung chuyển. Oanh, Lữ Thiên giơ bàn tay lên, đột nhiên hướng phía trước mặt hư không đập xuống mà xuống. Chỉ thấy trước mắt hư không tựa như là mặt nước bị nén mà xuống. Một trận vặn vẹo, sau đó sụp đổ, từ kia hư không bên trong, nổ ra một cánh cửa, nối liền một tòa đen như mực cung điện. Là ai? Dám đối ta Cửu Châu Điện xuất thủ. Môn hộ hậu truyện đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó một cái bóng người bay thẳng mà ra. Là một vị đại tông sư. Một cái phân điện chính là một đại tông sư trông coi. Không có quá nhiều lời nói. Lữ Thiên trực tiếp là đưa tay nén mà xuống. Đây là hoàn toàn chiến lực nghiền ép. Ngươi, tên này Cửu Châu Điện phân điện đại tông sư kinh hô. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Còn chưa kịp phản ứng cái gì, chính là bị Lữ Thiên Nhất đem nắm vào trong tay. Nói, Cửu Châu Điện chủ điện tại vị trí nào? Lữ Thiên lãnh đạm mà hỏi thăm. Ngươi, là ai? Tên này Cửu Châu Điện phân điện đại tông sư Cà Lâm mà hỏi thăm. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta không biết. Hừ, Lữ Thiên nắm lấy bàn tay của hắn dần dần dùng sức. Phảng phất là muốn đem hắn xinh xinh bóp nát. A a a. Tên này đại tông sư kêu thảm tại cái này gió bạo tuyết ở trong vang dội đến. Cả kinh tòa này phân điện bên trong người nhao nhao khủng hoảng. Bọn hắn đại nhân xảy ra chuyện gì? Bọn hắn những người này chỉ là nghe thấy được một tiếng vang thật lớn. Sau đó ẩn nấp môn hộ bị tạc mở. Ngay sau đó chính là bọn hắn đại nhân kêu thảm. Cái này làm sao không để bọn hắn khủng hoảng? Nói, Lữ Thiên lạnh lùng nói. A a a, ta thật không biết, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang phía dưới. Tên này đại tông sư trực tiếp là bị Lữ Thiên bóp nát. Biến mất tại giữa bầu trời. Sau đó, Lữ Thiên rời đi, tiếp tục tìm kiếm lấy kế tiếp Cửu Châu Điện phân điện. Còn lại vảy rồng nhưng tất cả Cửu Châu Điện trong tay. Hắn tự nhiên là muốn đi đoạt lại. Lữ Thiên tại không trung bay thật nhanh. Đột nhiên cảm giác được một điểm khí tức quen thuộc. Đây là Thanh Nguyệt. Lữ Thiên rất là ngoài ý muốn, có chút mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới tại cái này mênh mông Bắc Nguyên lại là gặp tâm hắn tâm niệm đọc ra Cát Thanh Nguyệt a. Cái này ra Cát Thanh Nguyệt liệt diễm đỏ cây yếm còn tại hắn trong không gian giới chỉ đâu. Siêu. Vừa nghĩ, Lữ Thiên đã là hướng phía kia cảm giác phương hướng bay qua. Đừng chạy, bắt lấy nàng. Gia Cát Thanh Nguyệt lúc này có chút chật vật đang chạy trốn. Phía sau là một bang ngân lang đang đuổi lấy nàng chạy. Gầm thét, gào thét, chẳng lẽ hôm nay muốn chết tại nơi này à? Gia Cát Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một vòng đỏ bừng huyết. Nàng rời đi Ngọa Long sườn núi tại cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lịch luyện. Đi vào Bắc Nguyên, tìm kiếm được một loại ngân nguyệt thạch. Ẩn chứa thái âm chi lực. Đối với nàng Thanh Nguyệt mệnh hồn vừa vặn phù hợp. Bất quá kia ngân nguyệt thạch chung quanh sớm đã là bị rất nhiều yêu thú quay chung quanh. Lít nha lít nhít, nàng lặng yên chui vào đi vào. Còn chưa tới kịp xuất thủ chính là bị phát hiện. Lúc này mới có như vậy chật vật bị đuổi giết tình cảnh. Giết, hậu phương ngân lang quát. Đột nhiên dùng sức hướng phía ra Cát Thanh Nguyệt đánh tới. Bọn hắn tự nhiên là không cho phép nhân loại nhúng chàm bọn hắn nhìn chúng đồ vật. Bạch, đột nhiên, Lữ Thiên từ trên trời giáng xuống, đưa tay đập xuống mà xuống, đem kia vài đầu nhảy dựng lên cao nhất ngân lang từ không trung đập xuống mà xuống. Nặng nề mà ngã tại cái này trên mặt tuyết, nháy mắt sụp đổ ra, một mệnh ô hô, hậu phương những cái kia ngân lang vội vàng ngừng bước chân. Cảnh giác mà hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiên. Ngươi là người phương nào? Cảm nhận được hậu phương ba động, Gia Cát Thanh Nguyệt cũng là ngừng bước chân. Trong mắt đẹp có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Thiên. Như thế nào là hắn? Tại cái này mênh mông trời tuyết lớn bên trong, lại là gặp được hắn. Cái này trộm hắn cái yếm người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.